Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 22, thống khổ lò luyện. Ngày mùng 8 tháng 3, Luân Đôn đầu đường khó được thể hiện ra một loại không khí náo nhiệt. Liền xem như trở lười biếng phu nhân, cũng đi ra gian phòng của mình. Bọn hắn cầm đơn phiến kính râm, ăn mặc lộng lẫy váy dài. Thoa hãm sâu nhập nếp may bên trong trắng bệch phấn lót. Tất cả mọi người đang đợi, chờ mong, hy vọng lần này dự báo thời tiết sẽ không giống thường ngày không đáng tin cậy. Bởi vì hôm nay chính là gần một thế kỷ đến nay nhất hùng vĩ nhật thực toàn phần, mà trong địa ngục cũng là một bộ không sai biệt lắm cảnh tượng. Thống ngủ lò luyện bên cạnh tụ tập đếm mãi không hết ác ma. Bọn chúng to to nhỏ nhỏ xếp cùng một chỗ, trong miệng không ngừng phát ra đói rên rỉ, còn có chảy nước miếng. Thống khổ lò luyện, kỳ thật nói là lò luyện, bất quá liếc mắt nhìn qua, cái này giống như là một cái to lớn hồ nước, chỉ bất quá trong hồ không phải nước, mà là sôi trào đỏ tươi huyết dịch, vô số màu đỏ tươi bọt khí cuồn cuộn ở trên mặt hồ, không ngừng nổ tung. Sau đó tản mát ra bốc hơi mùi lưu hoàng. Nghe danh tự này liền có thể đoán được. Cái đồ chơi này chủ yếu công năng chính là mang đến thống khổ. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Nơi này là dùng đến trừng trị những cái kia đáng chết nhất linh hồn. Chỉ cần ném vào về sau, linh hồn liền đem nhập bị dung luyện cho đến sôi trào. Loại đau khổ này là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, trong địa ngục người nói chuyện nhóm tự nhiên là không có khả năng thật cẩn trọng trừng trị ác nhân. Sở dĩ đem mọi người ném vào thống khổ lò luyện mục đích chủ yếu là vì cho ăn ác ma. Trong địa ngục ác ma vô số kể, hơn nữa cơ hồ vĩnh viễn cũng cho ăn không no. Dạng này lâu dài dĩ vãng, khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Vì lẽ đó, trong địa ngục có một hạng rất nhân tính hóa quy định. Đó chính là mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra lò luyện, đem đại lượng linh hồn ném vào. Bị luyện hóa linh hồn đối với ác ma đến nói là vô cùng dụ hoặc đồ ăn. Đến lúc đó, đến hàng vạn mà tính ác ma đem điên cuồng tại lò luyện mặt ngoài săn mồi. Ách, nói đơn giản điểm, chính là mở cơm tập thể, mà trong quá trình này, tự nhiên cũng sẽ có không ít ác ma ăn này rơi vào lò luyện bên trong. Bất quá dạng này cũng tốt, mặt khác ác ma cũng mặc kệ bên trong là cái gì, dù sao chính là ăn. Mà địa ngục các vương giả cũng rất tình nguyện nhìn thấy bọn này đầy trong đầu đều là ăn ăn ăn ra hỏa, số lượng có thể giảm bớt điểm. Tóm lại, thống khổ lò luyện mở ra thời khắc tại địa ngục là thuộc về loại kia thịnh đại nhất ngày lễ. Tất cả ác ma đô sẽ tụ tập ở đây. Đương nhiên, địa ngục các vương giả cũng sẽ trình diện. Bởi vì, chỉ có tất cả vương giả trình diện về sau, mới có thể mở ra lò luyện. Giờ này khắc này, tại to lớn, hồ nước, bên bờ, đứng bốn người, trong đó một người toàn thân đều bao bọc ở đấu bồng màu đen bên trong. Chỉ có mũ trùm bên trong có hai điểm ngọn lửa màu u lam. Chắc hẳn đó chính là hắn con mắt. Gia hỏa này chính là địa ngục tam vương một trong ma vương Azazel. Một bên khác thì là một cái rất trừu tượng gia hỏa. Cái đồ chơi này tựa hồ không có thực thể, chỉ có một cái hình người. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì con hàng này là từ tính ra hàng trăm côn trùng tạo thành. Những cái kia côn trùng lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, chồng chất trừ một cái hai tay hai chân, người, hình dạng. Hơn nữa tất cả linh kiện đều rất đầy đủ. Cũng tỉ như con mắt chỗ, chính là trên dưới đều có một cái con rết, tạo thành trên dưới mí mắt. Ở giữa có cái nhóm lửa trùng chồng mông lên tới làm con mắt. Mà gia hỏa này, chính là địa ngục ruồi vương Beelzebub. Về phần đứng tại hai người này ở giữa, dĩ nhiên chính là địa ngục cường đại nhất chúa tể Beginner. Ân, Bất quá cùng thường ngày không giống chính là, lần này tại beginner bên cạnh, còn đứng lấy một người mặc hưu nhàn đồ vét, đầy mắt viết đều là hiếu kỳ nhân loại bình thường. Không cần đoán đều biết, đây chính là Moriarty giáo sư, bởi vì gia hỏa này tại một đám ác ma bên trong. Một bộ hùng hài tử vào đồ chơi cửa hàng đồng dạng thân sắc. Thực tế là quá chói mắt, vì lẽ đó Azazel cùng Beelzebub không tự chủ được hướng ném đi nhìn chăm chú ánh mắt. Một lát nữa, Beelzebub rốt cục không nín được. Uy, bên cạnh ngươi gia hỏa này, đến cùng là ai a? Hắn hỏi, một cái, bằng hữu, Beginia hồi đáp, bằng hữu. Azazel rất nhạy cảm lặp lại một lần, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi đã nói. Ngươi có như thế số một bằng hữu, mặc dù địa ngục Tam Vương ở giữa nhìn như hài hòa mấy ngàn năm, nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, nếu không phải bọn hắn lực lượng vừa vặn thành một cái rất ổn định tam giác thế cục. Như vậy bọn hắn hiện tại đã sớm đánh túi bụi, vì lẽ đó, nghe xong beginner bên người nhiều cái bằng hữu, khó tránh khỏi còn lại hai người đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất quá còn tốt, hai người này cũng có thể cảm giác được, cái này bằng hữu trên thân một chút xíu lực lượng đều không có. Chính là cái phàm nhân. Hôm nay, beginner tâm tình tựa hồ rất tốt. Ha ha, hắn, ân, là ta trước đó ở nhân gian nhận biết. Hiện tại hắn chết, ta chuẩn bị dẫn hắn đi dạo địa ngục mà thôi. Beginner hoa ra một cái rất tùy tiện giải thích. Mặc dù nghe xong chính là qua loa. Bất quá, tất nhiên chỉ là cái phàm nhân. Như vậy còn lại hai cái vương giả cũng là không đi để ý. A, không nghĩ tới, ngươi ở nhân gian vậy mà có thể giao đến bằng hữu a. Azazel châm chọc khiêu khích một cái. Vì lẽ đó, ngươi là vì cái gì muốn đuổi ở thời điểm này mở ra thống khổ lo luyện? Beginner cười cười, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều. Hơn nữa, gần nhất ta tâm tình tốt. Cát, Beelzebub không gọt lẩm bẩm một tiếng. Tốt a, thời gian cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Của ta trên bàn những cái kia ác ma đô bắt đầu ăn người một nhà. Như vậy, liền bắt đầu đi, nói xong, hắn liền giơ cao hai tay, miệng bên trong bắt đầu nhắc tới, mà Azazel cùng beginner cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi theo niệm đến, địa ngục Tam Vương ở giữa chính là như vậy, có việc liền tranh thủ thời gian xử lý, không phải nhiều nhìn đối phương một chút đều cảm thấy nháo tâm. Theo chủ ngữ dần dần hoàn chỉnh, trước mặt máu tươi hồ nước cũng càng phát sôi trào, nồng đậm nhiệt khí xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời huyết vân nướng ra một cái đen kịt lỗ lớn. Một giây sau, chú ngữ hoàn tất, trong khoảnh khắc, vô số linh hồn liền từ lỗ đen kia bên trong điên cuồng rớt xuống. Lốp bốp, rơi vào lò luyện bên trong, ngao ngao ngao ngao, ếch a a a a, giờ khắc này. Toàn bộ địa ngục giống như là sôi trào đồng dạng, những cái kia đói ác ma không muốn sống đồng dạng phóng tới trong hồ. Che khuất bầu trời đồng dạng lượn vòng lấy, to lớn móng vuốt đem lò luyện bên trong linh hồn nắm lên. Gần như điên cuồng cắn nuốt, Azazel nhìn trước mắt cảnh tượng, mũ trùm bên trong phát ra một trận chán ghét thanh âm. Thôi đi, bọn này không dài bộ óc ra hỏa. Bất luận nhìn bao nhiêu năm, đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Ồ, phải không? Ta hôm nay ngược lại là cảm thấy bọn chúng thật đáng yêu. Beginner vẫn như cũ lộ ra rất vui vẻ. Ngươi hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Nhớ kỹ trước đó, ngươi là ghét nhất bọn chúng a? Azazel hỏi, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện nhất kiện để cho mình rất không thoải mái sự tình. Bởi vì, beginner mặc dù ngoài miệng nói xong, nhưng là, hắn cũng không có đi xem những con sói kia nuốt hổ nuốt ác ma. Mà là, đang nhìn mình, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.